Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, lửa giận ngút trời. Cái gì? Ta phụ thân bị Diệp Gia hành hạ vài chục năm, linh hồn cả ngày bị tra tấn, vài chục năm như một ngày, chịu đủ tra tấn, Diệp Dương nguyên bản là có chút hoảng hốt, mà khi ma nữ đám người nói cho hắn sau khi tin tức này. Hắn cả người nhất thời mộng. A, sau một hồi lâu, Diệp Dương rốt cục vẫn là không nhịn được ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ầm, phẫn nộ tiếng gầm gừ. Tức khắc, chung quanh nguyên một đám tinh thần đều bị Diệp Dương cái này đáng sợ tiếng giống chấn nát. Biến thành bột mịn, ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian. Chu vi hơn trăm vạn dặm tất cả tinh thần đều bị Diệp Dương một tiếng gầm này chấn vỡ. Chu vi hơn trăm vạn dặm cự ly, ngừng lại thành một mảnh chân không khu vực. Lúc này Diệp Dương giống như điên dại, trên người bạo phát ra đáng sợ sát ý, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Chỉ thấy hắn sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, mười phần dọa người. Nguyên Thủy Thần Giáo đông đảo đệ tử đều bị phẫn nộ Diệp Dương một màn này dọa sợ. Ở Diệp Dương kinh khủng vô cùng khí tức trấn áp phía dưới, bọn họ tâm linh, linh hồn đều kịch liệt run rẩy lên, sắc mặt đều bị dọa đến trắng bệch. Phu quân, ngươi không nên như vậy. Nhìn xem giống như điên dại Diệp Dương, ma nữ trong lòng có chút hốt hoảng. Bất quá, loại này tâm tình bọn họ đều có thể lý giải. Đừng nói là Diệp Dương, cho dù là Nguyên Thủy Thần Giáo phổ thông đệ tử đều cảm giác được lòng đầy căm phẫn. Huống chi là Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt đỏ bừng, sát cơ trùng thiên nhìn xem ma nữ. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng này, ma nữ trong lòng nhịn không được có chút sợ hãi. Bất quá, Diệp Dương cuối cùng vẫn là dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn tâm cảnh tu vi cường đại, mặc dù phụ thân xảy ra chuyện nhường hắn mười phần phẫn nộ, sát ý trùng thiên, hận không thể liền như vậy đạp bằng Diệp gia. Bất quá, hắn cũng không phải xúc động người. Đang tức giận bên trong, hắn vẫn như cũ duy trì lý trí. Chỉ có giữ vững tỉnh táo, mới có thể làm ra chính xác quyết sách. Chỉ thấy hắn thật sâu hít thở một hơi, sau đó cả người liền cũng đã bình tĩnh lại. Ta không sao. Giáo chủ, chúng ta muốn hay không đi cướp người? Nguyên Thủy Thần Giáo một cái đệ tử đằng đằng sát khí nói ra. Còn có mấy ngày? Diệp Dương hỏi một đằng, trả lời một nẻo. 10 ngày, Kim Triển Bằng trả lời một câu. 10 ngày sao? Đầy đủ. Lần này, chúng ta không những muốn cướp người, càng phải đem Diệp gia từ cửu đỉnh thế giới triệt để xóa đi. Diệp Dương thanh âm băng lãnh, ngữ khí rét lạnh, đáng sợ vô cùng. Muốn đem Diệp gia từ cửu đỉnh thế giới triệt để xóa đi. Nghe được Diệp Dương cái này sát khí rét lạnh nói chuyện, ma nữ đám người nhịn không được lạnh cả tim. Bọn họ đều có thể cảm nhận được Diệp Dương đối Diệp gia cái kia đáng sợ vô cùng sát ý. Chỉ là, muốn đem Diệp Dương từ cửu đỉnh thế giới xóa đi, thật có thể chứ? Diệp Dương có cái này năng lực sao? Muốn tiêu diệt Diệp gia, vẻn vẹn ta một người còn không đủ. Lần này, ta cần dựa vào các ngươi cùng ta đây nhất mạch gia tộc. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Diệp gia thế mà đem hắn phụ mẫu hành hạ trọn vẹn vài chục năm. Cái này khiến hắn mười phần tức giận. Mà cũng chính là biết rõ chuyện này sau, Diệp Dương trong lòng liền đã âm thầm thề, nhất định muốn đem Diệp gia từ trên cái thế giới này triệt để xóa đi. Đương nhiên, nếu như tại lấy được thời không điện cùng cửu đỉnh trước đó, hắn là không dám nói như vậy. Nhưng hiện tại, hắn có đầy đủ lòng tin diệt đi Diệp gia. Cho dù Diệp Bình là tán tiên cường giả lại như thế nào. Phu quân, hiện tại chỉ có 10 ngày thời gian. Mặc dù có tiên đan, chúng ta cũng không đủ thời gian tăng lên tu vi a, mà nữ có chút không hiểu nói ra. Thời gian không phải vấn đề, bảo vật càng không phải vấn đề. Lần này, chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo chính thức xuất thế, cấp tốc quật khởi, thay thế Diệp gia tại cửu đỉnh thế giới địa vị. Diệp Dương phất phất tay, một mặt tự tin, lập tức, hắn vung tay lên, liền đem đám người thu vào thời không điện bên trong. Bảo tháp bên trong nắm giữ thời gian gia tốc năng lực, càng là hướng chỗ cao, thời gian gia tốc tốc độ lại càng nhanh. 10 ngày thời gian gia tốc, thời gian đầy đủ, thời gian gia tốc, đám người trong lòng đều là nhịn không được run lên. Cái này bảo vật cũng thật sự là nghịch thiên. Mấy hơi thở liền tương đương với mấy trăm năm thời gian. Mà 10 ngày thời gian tương đương với bao nhiêu năm? Vài vạn năm, vẫn là mấy chục vạn năm. Đám người đều là thiên tư thông minh hạng người. Vài vạn năm, mấy chục vạn năm thời gian. Bọn họ cho dù không cách nào thành tiên, nhưng thực lực tuyệt đối không thể so với cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Vừa nói, Diệp Dương vung tay lên, tiếp lấy từng đống tích như núi thiên tài địa bảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những cái này đều là thời không điện bên trong thai nghén bảo vật. Mặc dù thời không điện huyễn hóa ra đến đại lục cũng đã triệt để tiêu diệt, nhưng trước lúc này, Diệp Dương thế nhưng là thu lấy không ít thiên tài địa bảo. Có chút đồ vật, càng là vô cùng cao cấp, có thể so với tiên cấp bảo vật, có đầy đủ thời gian, còn có đầy đủ tiên khí. Nguyên thủy thần giáo đám người thực lực nghĩ không tăng lên đều không có khả năng. Đều tiến vào bảo tháp tu luyện a, Diệp Dương mở ra bảo tháp. Ma nữ, Kim Triển Bằng đám người nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu tu luyện. Đây chính là cơ hội thật tốt, bọn họ nhất định phải bắt lấy cơ hội này, tận khả năng đem tu vi tăng lên đến cực hạn. Tất nhiên Nguyên Thủy Thần Giáo có đi cướp người ý nghĩ, như vậy mẫu thân bọn họ tất nhiên cũng sẽ đi cướp người. Diệp Dương rời đi thời không điện, về tới cửu đỉnh thế giới, trong lòng thầm nghĩ, lập tức, hắn liền bay lên trời, cấp tốc bay lượn hướng về phía Ngân Quang Tinh. Tộc lão, tạm thời dừng lại. Thượng Quan Hủy đột nhiên ngừng lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Thế nào? Diệp gia một đám tộc lão nhìn về phía Thượng Quan Hủy, có chút nghi hoặc, bọn họ hiện tại cũng đã tiến vào Thiên Nguyên Tinh vực, cũng nhanh muốn tiếp cận Ngân Quang Tinh. Trên đường đi, bọn họ cũng giống là Nguyên Thủy Thần Giáo bình thường gặp được đủ loại ngoài ý muốn. Cũng có không ít chiến đấu, nhưng cùng đều là hữu kinh vô hiểm. Bất quá, hôm nay, bọn họ lại là phát hiện Thượng Quan Hủy thần sắc hơi khác thường. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta cho dù chết cũng phải cùng Diệp gia liều mạng. Một cái tộc lão còn coi là Thượng Quan Hủy là ở lo lắng Diệp Hạo, thế là mở lời an ủi. Thượng Quan Hủy lại là lắc đầu, ta cũng không phải là lo lắng Hạo ca, ta tựa hồ cảm giác được Dương Nhi đã trở về, mẹ con đồng lòng. Trên thực tế, lúc này cũng chính là Diệp Dương từ loạn lưu không gian trở lại cửu đỉnh thế giới thời điểm. Trước tiên, Thượng Quan Hủy liền mơ hồ cảm giác được Diệp Dương tồn tại. Diệp Dương trở về rồi sao? Nghe vậy, đám người đều là vui vẻ, nhưng lập tức lại là có chút lo lắng. Diệp Dương thiên tư nghịch thiên không giả, nhưng ngày tháng tu luyện cuối cùng vẫn là quá ngắn. Như thế thời gian ngắn, có thể có cái gì thành tựu? Mà một khi bị hắn biết rõ Diệp Hạo chuyện này sau, Diệp Dương khẳng định sẽ không bỏ qua Diệp gia. Nếu là hắn cùng với Diệp gia liều mạng mà nói, vậy hắn tuyệt đối không phải Diệp gia đối thủ. Nếu là Diệp Dương chết đi, đó thật đúng là không thể tiếp nhận nặng. Không được, chúng ta nhất định muốn ở Diệp Dương đi Ngân Quang Tinh trước đó tìm tới hắn. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho Diệp Dương đi mạo hiểm. Một cái tộc lão có chút nóng nảy nói ra. Không sai, chúng ta chết cũng đã chết, nhưng Diệp Dương thế nhưng là chúng ta hy vọng. Chúng ta tuyệt đối không thể nhường hắn xảy ra chuyện. Lại một cái tộc lão trầm giọng nói ra. Đám người đều là gật gật đầu. Bọn họ đều nhất trí cho rằng Diệp Dương không thể xảy ra chuyện gì. Không cần. Ta cảm giác được Dương Nhi đang hướng về cái này bên đi tới. Nhìn thấy tộc lão biểu hiện, Thượng Quan Hủy trong lòng buông lỏng. Nàng làm sao thất vọng Diệp Dương xảy ra chuyện. Quả thật, vậy trước tiên chờ một chút. Tộc lão có chút chần chờ, nhưng cuối cùng hay là đang phụ cận một khỏa hoang vu tinh thần bên trên tạm ngừng lại. Quả nhiên, không lâu sau đó, một vệt sáng lợi dụng cực tốc từ phương xa phá không mà đến. Tốc độ nhanh chóng, hiếm thấy trên đời. Vù, cơ hồ là trong phút chốc, đạo kia lưu quang liền cũng đã rơi vào thượng quan hủy đám người trước mặt. Không phải Diệp Dương là ai? Dương Nhi, nhìn thấy Diệp Dương trong nháy mắt, thượng quan hủy hai mắt liền nhịn không được ươn ướt, thậm chí thanh âm đều bắt đầu run rẩy lên. Mẫu thân, thật xin lỗi, ta đã về trễ rồi. Nhìn thấy tiểu tụy, cả người gầy vài vòng mẫu thân, Diệp Dương cũng không khỏi có chút đau lòng, có chút hổ thẹn. Ầm ầm, ngay tại Diệp Dương dậm chân mà đến thời điểm, Diệp gia một đám cường giả, thậm chí là thượng quan hủy đều xuất thủ. Trong nháy mắt, đầy trời thần thông bộc phát, tê thiên liệt địa, phô thiên cái địa chút xuống hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương bị giật nảy mình, trong lòng một chút nghi hoặc không hiểu, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn đại thủ nhô ra, một chưởng liền đánh ra, phốc một tiếng vang trầm, thượng quan hủy đám người đánh ra kinh thế thần thông, trực tiếp liền bị chấn bể, giống như một tảng đá ném vào như đại dương mênh mông. Chỉ là đưa tới một cỗ nho nhỏ gợn sóng thôi, sóng gió gì đều không có gây nên. Thượng quan hủy, Diệp gia tộc lão đám người cũng đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ đồng thời xuất thủ, sớm liền đã thương lượng xong. Bọn họ dự định đem Diệp Dương trấn áp, sau đó áp giải trở về Diệp gia tiên cảnh, không cho hắn tham dự chuyện này. Diệp Dương cường đại, bọn họ đều rất rõ ràng. Cho nên lần này xuất thủ, bọn họ cơ hồ không có lưu tình chút nào, cũng đều bạo phát ra tối cường thần thông. Nhưng là bị Diệp Dương nhẹ nhàng một chưởng liền hóa giải. Bọn họ không khỏi chấn kinh. Hiện tại Diệp Dương, thực lực đến cùng mạnh đến cái gì cấp độ? Diệp Dương thực lực viễn siêu bọn họ bất cứ người nào. Loại tình huống này, bọn họ muốn trấn áp Diệp Dương, cơ hồ là không thể nào. Nhưng càng là như thế, bọn họ trong lòng thì càng lo lắng. Diệp Dương mặc dù cường đại, nhưng có thể so với tán tiên sao? Nếu là hắn cũng tham dự chuyện này mà nói, một phần vạn gặp Diệp Bình, vậy liền thực sự là giữ nhiều lành ít. Mẫu thân, tộc lão, ta biết rõ các ngươi là có ý gì. Liên quan tới nghĩ cách cứu viện phụ thân chuyện này, ta là nhất định muốn tham dự. Ta không chỉ là muốn nghĩ cách cứu viện phụ thân, càng là muốn đem Diệp gia san bằng. Diệp Dương, không thể xúc động, ngươi chính là chúng ta Diệp gia hy vọng. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Người không thể cùng Diệp gia cứng đối cứng. Một cái tộc lão vội vàng mở miệng ngăn cản. Diệp Dương lại là lắc đầu. Lần này ta nặng bao nhiêu kỳ ngộ. San bằng Diệp gia là tuyệt đối không có vấn đề. Nói các ngươi cũng không tin. Các ngươi cũng tiến vào ta không gian bảo vật xem xét đến tột cùng. Thời gian gia tốc. Cái này quá nghịch thiên a. Trước mắt ngày thời không điện. Biết rõ cửu tầng bảo tháp có thời gian gia tốc năng lực sau đó. Cả đám đều sợ ngây người. Nguyên một đám kích động không thôi. Ha ha, lần này không những muốn san bằng Diệp gia. Cho dù là thượng quan thế gia còn không sợ. Một cái tộc lão càng là kích động lệ rơi đầy mặt. Toàn thân run rẩy. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.